Chương 09, 1. 009 ăn luôn nàng đi. Hội nghị trên trận đám người chưa tán đi, Thiên Đạo Tông người không nói tán, tự nhiên không ai dám tùy ý rời đi. Lúc này bầu trời đã nổi lên mao mao tế vũ, tư nở dê ly tư nở dê ti rơi vào mọi người nặng nề trong lòng. Tất cả mọi người mang nhà mang người đứng tại hội nghị trên trận, tiếng hít thở đều đi theo chậm lại. Tiêu Mục bé nhỏ thân ảnh từ đỉnh núi chạy xuống lúc, ánh mắt của mọi người lập tức liền bỏ vào trên người nàng. Tiêu Kiêu, Tiêu Trung Bang cùng Ngụy Tử Cầm vợ chồng hai người, đầy mặt mừng rỡ đang chờ song song tiến lên, chợt nghe mấy cái thôn dân đồng thời kinh hoàng lên tiếng. Cẩn thận, Tiêu Mục chỉ cảm thấy trước mắt thoảng qua một cái khổng lồ bóng đen, thứ gì từ đỉnh đầu trùng trùng đè ép xuống. Trong lúc nguy cấp, Tiêu Mục ngay tại chỗ chính là lăn một vòng, cấp tốc từ kia quái vật khổng lồ hạ thoát thân, tay trái mu bàn tay nhưng vẫn là không kịp trốn tránh bị vật kia vồ một hồi, đâm đau tức thời đánh tới. Tiêu Mục tay phải chống đất thân hình nửa ngồi, trong mắt hờ hững nhìn chăm chú một chút tay trái mình trên mu bàn tay ba cái vết máu. Có chút nâng lên con kia bị thương tay nhỏ, lộ ra một đoạn lưỡi, khẽ liếm trên mu bàn tay trượt xuống huyết châu. Đầu lưỡi tràn ngập dâm đãng mùi tanh hương vị. Tiêu Mục bộ kia ung dung không nổi, di nhiên tự đắc bộ dáng, rơi vào mắt người bên trong, làm cho người kinh hãi. Như là liếm không phải là của mình vết máu mà là lưu lại đồ ăn, lạnh lẽo ánh mắt rơi vào đối diện ba thước khoảng cách, trong mắt bình tĩnh không có chút nào nửa điểm nhân khí. Hội nghị trên trận bầu không khí càng tăng áp lực hơn nữa, tất cả mọi người thít chặt tại một đoàn, không ngừng đè nén hô hấp, khẩn trương nhìn chằm chằm trên trận một cao một thấp, hai cái tuổi tác không lớn tiểu cô nương. So sánh thấp bé Tiểu Mục tiểu bằng hữu, một thân xám thỉnh thịch áo vải, không chút nào thu hút trang phục, cô bé đối diện ước chừng 12 tuổi quan cảnh, châu ngọc vờn quanh ở giữa, một bộ sơn trà vàng vùng tiêu trăm nước váy, nổi bật lên cả người thành tú dung mạo bằng thêm mấy phần diễm lệ. Nữ hài nắm một đầu thể tích to lớn linh cẩu, chính liếc mắt dò xét Tiểu Mục, thấy đối phương quăng tới chẳng thèm ngó tới lạnh nhạt thoáng nhìn, trong lòng bỗng dưng giận dữ, quả nhiên thành như đệ tử nhóm nói. Ngươi cái này xú nha đầu, làm người mười phần phách lối. A Kiều Mộc mềm mại lưỡi tinh tế liếm tay cong lên máu, khóe môi bên cạnh cũng là dính một chút nhàn nhạt vết đỏ, đi theo xuống núi tới Mạc Liên, một chút liền trông thấy tiểu cô nương vẻ mặt cứng đờ như gỗ động tác này, ánh mắt lở. Thức ú nhiên dừng lại. Khắc gỗ đồng dạng bảo bảo ăn luôn nàng đi 12 tuổi nữ hài bỗng dưng vùng ra nắm linh cầu dây thừng, vê vang đắc ý nâng lên cái cằm, dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn Kiều Mộc. Cự hình linh cẩu liền bỗng nhiên đạp xuống hai đầu chi sau, nhe răng trợn mắt ô ô lên tiếng, trong miệng dính ẩm ướt chất lỏng cạch cạch rơi xuống, bày ra một bộ công kích tư thế. Dừng tay Mạc Liên quát lạnh một tiếng, một cái hung ác trừng vùng qua, linh cẩu giống như là cảm nhận được uy hiếp lớn lao, vô ý thức về sau rụt rụt thân thể. Cô bé kia quay đầu, một đôi mắt nháy mắt thả ra sán lạn ánh sáng, xuyên hoa hồ điệp đồng dạng hướng về Mạc Liên trước người chạy qua, Liên ca ca. Mạc Liên ống tay háo bay xuống, sai bước tránh đi nàng tiếp xúc, trong mắt lệ quang chợt lóe lên, một đạo danh giới có tuyết phản xạ hào quang rơi xuống, dài nhỏ đen nhánh, kiếm đã ở tay, kém chút gọt sạch nữ hải năm ngón tay. Hoàn hảo nữ hải rút tay về nhanh, nhìn thấy Mạc Liên tàn khốc lóe lên ngáy mắt, lập tức hồi quang phản chiếu nhớ tới Liên thái tử không khả quan cận thân bệnh thích sạch sẽ cao ngạo nghe đồn, rút tay về trong nháy mắt chỉ bên trên móng tay dài đã bị tận gốc cắt đứt. Lại trễ một giây, ngón tay liền muốn khó giữ được, nữ hài toàn thân khẽ run rẩy, giống như là bị rút xương đầu, toàn thân một tê liệt, ngã xuống đất, ánh sáng trong con ngươi tràn đầy đáng thương giọt nước, cắn môi nhìn qua đối diện vị kia cao cao tại thượng, phảng phất không thể thân cận thần thái tử. Rõ ràng trong mắt ngậm lấy mỏng nhạt ý cười, biểu tượng như do Xuân Phật Nguyệt ôn hòa chiếu cố, nhưng mà vô tình xuất thủ nhưng lại nhanh đến mức làm người tuyệt vọng. Nếu như không phải một kiếm kia lạnh đến lệnh người ngạt thở, có lẽ sẽ chết chìm tại như thế cười nhạt mà ánh mắt ôn nhu bên trong. Mà lúc này, hội nghị trên trận lần nữa truyền đến quần chúng cùng nhau hút không khí tiếng. Bị Liên thái tử quát bảo ngưng lại ở linh cẩu không tiếp tục động, động người nhưng là Kiều Mục tiểu bằng hữu. Tại Liên thái tử đối nữ hài xuất thủ lúc, Kiều Mục liền một cái lao nhanh trước nào lộn, hai ba bước vọt tới to lớn linh cẩu dưới bụng. Bốn bạn nhóm mở mới văn áo mau tới cất giữ để cử thêm bình luận phục vụ dây chuyền. A a đát.